Chương 150-151. Theo dưới cầu trường đến, Tống Tử Hàng lúc đầu nổi giận trong bụng, nghe đến đó khi mới hơi chút thuận chút ít. Đang muốn mở miệng, điện thoại di động reo lên, ba của ta điện thoại, ta đi tiếp một chút, các ngươi uống trước Tống Đồng điện thoại à, vậy ngươi mau đi đi mau đi đi. Lão đại Tống Tử Hàng cầm điện thoại di động đi tới địa phương yên tĩnh, giọng nói có chút hưng phấn, alo, ba có phải hay không đã quyết định được? Tống Phụ giọng nói hơi có chút không thích, còn không có, Giang gia 100 triệu còn không có vào sổ. Cái gì còn chưa tới sổ sách, không phải nói buổi sáng liền đánh tới sao? Tống Tử Hàng nhất thời đổi sắc mặt. Giang gia bên kia nói là vốn đột nhiên xảy ra chút vấn đề, tạm thời quay vòng không đến, muốn qua mấy ngày. Cái này Giang gia cũng quá không đáng tin cậy, mấy tháng trước liền nói tốt sự tình, làm sao có thể loại thời điểm này xảy ra vấn đề? Bọn họ biết làm ra sai lầm sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thất sao? Tống Tử Hàng kích động nói. Tống Phụ hiển nhiên cũng rất là bất mãn, nghe vậy trầm giọng nói, được rồi, dứt khoát vấn đề không lớn, chậm nhất là tuần sau vốn cũng nên vào tài khoản. Tống Phụ vừa nói, dừng một chút, sau đó hỏi một câu nói, gần đây ngươi cùng Yên Nhiên thế nào? Tống Tử Hàng nghe vậy không hiểu có chút chột dạ, tùy ý qua loa lấy lệ nói, còn có thể thế nào, chính là như cũ thôi. Tống Phụ tại điện thoại di động đầu kia giọng nói nghiêm túc dặn dò, ngươi không bận rộn hống hống người ta nữ hài, mua chút quà nhỏ, theo nàng đi dạo phố gì đó, khác đừng như vậy không để ý. Giọng nói của Tống Tử Hàng nhất thời có chút không kiên nhẫn, ta cũng không phải là bọn họ Giang ra người giúp việc, dựa vào cái gì dù sao phải nhân nhượng nàng, dù dỗ nàng, còn theo ăn theo chơi, lại nói bà, ta cũng đã nói với ngươi, ta có nữ hài yêu thích. Nghịch ngợm ta đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ còn chưa phải là ngươi muốn làm gì thì làm thời điểm, nên nhận thời điểm thì phải nhẫn các loại chờ chúng ta Tống ra dậy rồi. Ngươi nghĩ muốn kiểu nữ nhân gì còn chưa phải là theo tâm ý của ngươi, bây giờ chút chuyện nhỏ này đều nhịn không được. Ngươi về sau còn có thể làm thành đại sự gì, nhất là khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải cho ta đem Yên Nhiên cho dỗ được rồi, có nghe hay không? Tống Tử Hàng sầm mặt lại, một hồi lâu sau mới cắn răng nói, biết rồi, gần đây Yên Nhiên bên kia ta sẽ thật tốt dụ dỗ. Vậy thì được rồi. Chương 151, vô sự mà ân cần. Sáng ngày thứ hai, đi phòng học trước, Diệp Hoàn Đoàn về trước một chuyến nhà trọ. Nàng chưa kịp lấy chìa khóa ra, cửa túc xá đã soạt một cái bị người từ bên trong kéo ra. Hoàn Hoàn, ngươi trở lại. Giang Yên Nhiên vẻ mặt vui vẻ đứng ở cửa, đoán chừng là nghe được tiếng bước chân của nàng. Thói quen một người, loại này đột nhiên có người thay mình mở cửa cảm giác để cho Diệp Hoàn Hoàn sửng sốt một chút. Ừ, ai nhanh nói cho ta một chút, tối hôm qua hẹn hò tình huống thế nào à? Diệp Hoàn Hoàn vội vã không gấp mà bắt quái. Giang Yên Nhiên chần chờ một chút, mở miệng nói, ta nói cho Sở Phong chân tướng. Diệp Hoàn Hoàn sửng sốt một chút, à ngươi nói cho hắn biết cái gì? Ta liền nói với hắn, hẹn hắn đi ra ngoài là chủ ý của ngươi, mà chính ta ngay từ đầu thật ra thì nhiều ít cũng là ôm lấy muốn phải dùng hắn giận ý nghĩ của Tống Tử Hàng, ta không muốn lợi dụng hắn, cho nên vẫn là nói cho hắn biết, lấy trạng thái bây giờ của ta, cũng quả thực không có biện pháp lập tức đưa vào một cái khác đoạn cảm tình, chuyện này với hắn không công bằng. Giang Yên Nhiên trả lời. Được rồi, Diệp Hoàn Hoàn than thở. Lấy tính tình của Giang Yên Nhiên, cái kết quả này nàng nhiều ít cũng đoán được một chút, lúc đầu nàng cũng không hy vọng nào hai người này lại nhanh như vậy là được. Không sao, dù sao thì trước tiên làm người bằng hữu chỗ nhà, Sở Phong người còn rất khá, ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều. Diệp Hoàn Hoàn an ủi. Ừ, Giang Yên Nhiên gật đầu một cái, ngay sau đó mở miệng nói, đúng rồi, tối hôm qua cha ta gọi điện thoại cho ta, nói lấy vốn xảy ra vấn đề làm lý do, không có cho Tống gia chuyển tiền, đồng thời cũng đã trong bóng tối rút về hai nhà cái khác hợp tác bộ môn vốn, bên kia cũng không có hoài nghi. Diệp Hoàn Hoàn cười một tiếng, Giang Thúc Thúc làm việc dĩ nhiên là không có vấn đề, người hãy yên tâm đi thôi, đi xuống ăn cơm. Hai người vừa nói một bên thu thập xong sách học đi xuống lầu. Đang chuẩn bị cùng đi phòng ăn cơm, không khéo đối diện đụng phải một cái làm người ta khá phát ngán người. Tống Tử Hàng trong tay sách sữa đậu nành sủi cảo hấp, vội vàng không kịp chuẩn bị mà chặn lại đường đi của hai người, gương mặt tuấn tú bên trên lệnh đống rõ ràng không quá tình nguyện nụ cười, nhìn lấy Giang Yên Nhiên mở miệng nói, Yên Nhiên, còn không có ăn điểm tâm đi, ta đã mua cho ngươi, ngươi không phải là thích nhất thơm gòn tràn đầy lầu sữa đậu nành cùng sủi cảo hấp sao? Diệp Hoàn Hoàn thấy vậy, hơi nhíu mày, sách, vô sự mà ân cần 8 phần 10 là Tống gia bên kia không ăn lòng, cho nên nhắc.